Chương 404, xin đừng đụng đến ta cây râm, cài tóc. Đã có Thảo Tiệm Thanh cái kia lời nói, Lý Vụ Giao kế tiếp xuôi nam lộ trình, kỳ thật phải đổi được đơn giản rất nhiều, bởi vì có một vị đăng lâu cảnh liền tại chính mình trước người cách đó không xa bơi dắt, đăng lâu cảnh yêu tu muốn ra tay, liền cần phải cân nhắc Thảo Tiệm Thanh, như vậy một vị sát lực kinh người, càng là kiếm khí ngập trời nữ tử, quyết tâm muốn hộ vệ Lý Vụ Giao chu toàn, còn thực không có người nào đến tìm phiền toái, chỉ là trừ lần đó ra, Lý Phù Giao vẫn có thể thỉnh thoảng gặp phải mấy cái thái thanh cảnh yêu tu. Ở thời điểm này, cái kia cũng chỉ có thể xuất kiếm, đeo trên người cái này vô số thân kiếm, trừ đi Già Vân bên ngoài, còn lại kiếm đều tính toán trên danh kiếm, nhất là chui này thanh ti, càng là bất phàm. Bất quá bởi vì Thảo Tiệm Thanh nguyên nhân, Lý Phù Giao những này qua xuất kiếm, cũng không mang theo cái kia một thanh Thảo Tiệm Thanh, một mực đặt ở cái hộp kiếm chính giữa. Ngày nào màn đêm buông xuống lúc trước, Lý Phù Giao lại gặp được một vị triêu mộ cảnh yêu tu, một phen đại chiến. Bị thương rất nặng, thiếu chút nữa bị được người nọ một chưởng đập vỡ ngực, hoàn hảo cuối cùng có Thảo Tiệm Thanh ngự kiếm tới, một kiếm xuyên thấu ngực. Tại sau đó, Thảo Tiệm Thanh cũng không vội vã rời đi, lấy kiếm nhọn vén lên viên kia yêu đan, ném cho Lý Phù Giao sau đó, buông tay, động tác hoàn toàn tự nhiên. Sớm lúc trước Lý Phù Giao liền đã minh bạch một sự kiện, nếu muốn mời nàng ra tay, liền cần phải muốn một bình rượu ngon, bởi vậy tại ngày đó sau khi thoát hiểm, lại đi ngang qua tửu quán, liền trọn vẹn mua nhiều hảo tửu. Một bầu rượu có thể đổi một cái mạng, loại này sinh ý, là một vạn lần Lý Phù Giao đều nguyện ý. Thảo Tiệm Thanh ngồi ở một lớn tảng đá lên, ngước mắt nhìn nơi xa Lý Phù Giao, cười khẩy nói, ngươi lúc nào đặt chân triêu mộ. Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ cho mình đút một viên đan dược, sau đó vuốt vuốt gương mặt, cười khổ nói, ngươi cho rằng người người đều là cái loại này thiên tư tuyệt đỉnh kiếm sĩ, muốn lúc nào phá cảnh liền lúc nào phá cảnh. Những lời này nói rất thành thật, vốn tìm không ra cái gì tật xấu, nhưng mà rất nhanh Thảo Tiệm Thanh liền cười khẩy nói, Ngụy Xuân Chí sáng nhập triêu mộ chiều vào xuân thu. Thảo Tiệm Thanh chỉ cần vừa cùng Lý Phù Giao nói cùng kiếm đạo trên sự tình, liền dù sao vẫn là gặp chuyển ra đến vị kia Ngụy Xuân Chí. Tại nàng xem, nhà mình phu quân nếu là dưới đời này thiên tài nhất kiếm sĩ, dùng để áp một cái Lý Phù Giao như vậy thái thanh cảnh kiếm sĩ, vốn là không phải là cái gì chuyện khó khăn. Lý Phù Giao không có sinh ra cùng hắn tranh luận ý tưởng, chỉ là ung dung uống một hớp rượu, sau đó đột nhiên hoàn hồn, cau mày nói, sáng nhập triêu mộ chiều vào xuân thu. Thảo Tiệm Thanh ừ một tiếng, tỏ vẻ không sai, thậm chí còn có thể theo cái kia âm thanh ừ trong nghe được một ít những vật khác. Lý Phù Giao nhớ tới lúc trước tại Tiên Nham thư viện trong tàng thư các lật đến cái kia vốn thi tập, sau đó hắn hỏi dò, Ngụy tiền bối thậm chí còn đọc đủ thứ thi thư. Thảo Tiệm Thanh kinh ngạc nhìn xem Lý Phù Giao, làm sao ngươi biết? Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, lấy ra giống nhau đồ vật, chính là kia vốn thi tập, liền đặt ở Thảo Tiệm Thanh trước mặt. Thảo Tiệm Thanh nhìn thoáng qua cái kia vốn ố vàng thi tập, thò tay lật qua một trang. Phía trên quen thuộc chữ viết sôi nổi tại trên giấy, tự hồ chính là cái kia người tự tay một khoảng vẽ một cái viết. Thảo Tiệm Thanh có chút hoài niệm nói, trách không được, lúc trước hắn cảm nhận được Ngụy Xuân Chí khí tức, kỳ thật vừa bắt đầu nhập lại không phải là bởi vì Thảo Tiệm Thanh, chỉ là về sau chứng kiến Thảo Tiệm Thanh sau đó, liền cảm thấy là vì thanh kiếm này nguyên nhân, nhưng mà ai biết, nguyên lai chính thức bí mật tại quyển sách này trên. Ngụy Xuân Chí là một cái kiếm sĩ, nhưng là chợt có vũ văn lộng mặt, xuyên tạc chơi chữ, thời điểm nàng tuy rằng luôn luôn không biết hắn ghi chính là mấy thứ gì đó, nhưng cũng sẽ không ngăn lấy hắn. Chỉ là hắn những cái kia thơ bản thảo, nàng một lần đều không có xem qua, càng là một câu đều không có đọc qua. Hiện nay đi theo tay vừa lộn, trông thấy một câu vạn khe cây che trời, thiên sơn vang chim quyên, liền cảm thấy hốc mắt đỏ bừng. Lý Phù Giao nghiêng đầu đi, nữ tử tình ý so sánh mà nói nam tử, kỳ thật muốn tinh tế tỉ mỉ hơn. Những cảm tình kia, đối với người khác xem ra, tối đa mấy tháng liền muốn tiêu tán. Có thể tại nữ tử trong nội tâm, thường thường liền có thể nhớ kỹ cả đời. Thế tục phàm nhân cả đời ngắn ngủi, chỉ có 180 năm, có thể tu sĩ cả đời, động chính là mấy trăm năm, đặc biệt là tại phá cảnh vô vọng tuổi già hoàn cảnh, vô cùng nhất hoài niệm, nếu hoài niệm, chính là thật sự là cái gì đều không giải được kết thúc, nam tử cũng đã không có ở đây, lấy cái gì giải, giống như là dưới đời này tất cả kiếm sĩ kiếm trong tay đều chém không đứt tơ ngọc, dưới đời này tối vong quan thi nhân đều ghi không tiếng tình buồn giống nhau, tình tại đây một chữ. So với dưới đời này hầu như sở hữu văn tự đều muốn cho khó được chui vào thấu. Lý Phù Giao không có trải qua quá nhiều muốn hận tình cừu, cũng không biết người khác trong lòng là nghĩ như thế nào đấy, nhìn xem Thảo Tiệm Thanh, cũng không biết nói cái gì đó, hắn nghiêng đầu đi, nhẹ nhẹ uống một hớp rượu, bên kia nữ tử, dĩ nhiên lệ rơi đầy mặt. Kế tiếp xuôi nam dọc đường, Lý Phù Giao đi chậm chạp, thậm chí từ bỏ ngự kiếm ý tưởng, yêu thổ đi về phía nam, liền càng là tới gần Sơn Hà, khí hậu đổi nhận Sơn Hà bên kia ảnh hưởng. Trong mắt cuối cùng là chứng kiến một ít lục ý, Lý Phù Giao dọc theo một cái sông lớn chậm rãi đi về phía nam, nước sông bằng phẳng, mặt sông giống như trước mặt trơn nhẵn tấm gương, Có một cái đò ngang chậm rãi xuôi nam, nhìn xem cái kia đò ngang trên đứng đấy lữ khách, phần lớn đều là những người này tộc tu sĩ, cũng không bao nhiêu yêu tu. Ở bên cạnh cùng tại yêu thổ ở chỗ sâu trong kỳ thật chênh lệch mang lớn, không có nhiều như vậy đã sanh đã tử tình huống, vẫn là cùng hài hòa bầu không khí chiếm cứ đại đa số thời điểm. Cổng cái hộp kiếm Lý Phù Giao đứng ở bờ sông bên cạnh, bên hông treo lấy chính là chuôi này già vân, nhìn xem thuyền lớn xa xa, vui vẻ nhẹ nhàng. Thuyền lớn là một cái 3 tầng lầu thuyền, tầng tầng bất đồng, hình thể khổng lồ, thân thuyền dựa vào cá thân tỷ lệ chế tạo, thực sự không phải là giống nhau đò ngang, mà là một kiện thật sự không tầm thường pháp khí. Trên thuyền lớn trừ đi lữ khách bên ngoài, còn có thật nhiều buôn bán các loại nhỏ đồ chơi cửa hàng, chiếm dụng 1-2 gian khách phòng, thoáng cải tạo, liền thành tựu 1 gian cửa hàng. Nơi đây buôn bán đồ vật liền muốn so với yêu thổ ở chỗ sâu trong hơn rất nhiều rồi, rất nhiều. Tại Sơn Hà bên kia mới có nhỏ đồ chơi, nơi đây cũng có thể trông thấy. Đổi khó được sự tình, tại yêu thổ ở chỗ sâu trong, nếu muốn mua sắm pháp khí, chỉ có thể lấy yêu đan với tư cách tiền, có thể trên thuyền này, bất kể là yêu đan cũng tốt, còn là cái gì trân quý tài liệu lấy vật đổi vật cũng tốt, đều tốt nói. Nhân tộc tu sĩ buôn bán, ít có yêu thổ tu sĩ đơn giản như vậy trực tiếp, chỉ là muốn là như thế này, trong đó môn đạo cũng là không ít, không đem ánh mắt trừng lớn hơn một chút, thật có thể ăn phải cái lỗ vốn cũng không biết, liền chỉ là tại điểm này lên, trên núi tu sĩ cùng dưới núi dân chúng, nhập lại không có gì chênh lệch. Trên thuyền sau cùng vắng vẻ một gian cửa hàng, là một người trung niên nam nhân làm cho mở, trong cửa hàng đều là một ít nhìn không ra tác dụng nhỏ đồ chơi, có lẽ là một đầu cây trâm, cài tóc, có lẽ là cái nào đó nghi mực, trong đó có chút phải không tục pháp khí, có chút là chân chính bình thường chi vật, muốn ở chỗ này đào đến thứ tốt, thế nhưng là một chút cũng không dễ dàng, mấu chốt là thứ này bình thường, nếu mua giá cả không đắt, như vậy có người đem toàn bộ mua lại là được, đến lúc đó nắm bắt tới tay lại thời gian dần qua từng cái nghiên cứu, đến cùng là đồ tốt còn là bình thường cái bọc, nhưng nơi này đồ vật, luôn luôn chết quý. Coi như là có tiếng người chi chuẩn xác nói cái kia tạo hình cổ quái cây trâm, cài tóc, vật tầm thường, có người ra giá thời điểm, trung niên nam nhân cũng là một mực chắc chắn muốn một viên thanh ti cảnh yêu đan, quả thực chính là công phu sư tử ngoạm, có thể mặc dù như vậy, không ai muốn, hắn cũng tuyệt không hạ giá, cửa hàng trưởng quầy tính tình cổ quái, làm cho buôn bán vật cũng không thấy được có bao nhiêu tốt, tự nhiên sinh ý liền kém, cái khác cửa hàng ít nói một ngày đều có thể bán đi vài kiện đồ vật, có thể đã đến hắn nơi đây, liền thật là trọn vẹn 3 tháng không có ra tay qua một kiện đồ chơi. 3 tháng lúc trước còn là một cái coi tiền như rác tại hắn nơi đây mua một phương nghiên mực, mua định rời tay sau đó mới nhìn ra đến bất quá là một khối bình thường lỏng thạch nghiên mực, căn bản gặp không được một viên thanh ti yêu đan, chỉ là bán đi đồ vật, hắn là chưa bao giờ gặp đem đổi đấy, bởi vậy người nọ cũng chỉ có thể ăn một người cơm thua lỗ. Đúng là mặt trời tây nghiêng thời điểm, trung niên nam nhân ngồi phịch ở chiếc ghế lên, an vị tại cửa ra vào nhắm mắt dưỡng thần. Sau một lát, có một khuôn mặt bình thường, thân hình hơi mập, bên hông treo lấy kiếm người trẻ tuổi đi đến bên này, nhìn thoáng qua trung niên nam nhân, người trẻ tuổi đặt mông ngồi ở một bên, cười mở miệng nói ra, lão Hứa, còn chưa mở ngó, tên là Hứa Văn trung niên nam nhân không dùng trận mắt liền biết rõ lại là tên mập mạp chết bầm kia, túi tiền rỗng tuếch, ngược lại là luôn nghĩ chuyện tốt. Hứa Văn không nói lời nào, người tuổi trẻ kia tiếp tục phối hợp nói ra, nếu như cái kia cây trâm, cài tóc, bán không được, liền bán cho ta tốt rồi, như vậy, chúng ta thương lượng. Một viên hóa hình yêu đan thế nào, dù sao cũng không là vật gì tốt, nếu không phải vợ ta mà không nên, ta về phần ba phen mấy bận tới tìm ngươi, ngươi bất kể thế nào nói, đáng thương ta được không, vì cái này đầu cây trâm, cài tóc, vợ ta mà không biết đem ta bấm véo bao nhiêu lần. Hứa Văn từ nhắm hai mắt, cười lạnh nói, Chu bàn tử, lão tử không phải khoác lác, cái kia cây trâm, cài tóc, là năm đó yêu hậu mang qua đấy, giá trị xa xỉ, bán ngươi một viên thanh ti cảnh yêu đan, cũng đã là cực kỳ công bằng giá tiền rồi. Ngươi muốn là không có tiền, cút ngay trứng, ít đến phiền lão tử. Người trẻ tuổi nghe được Chu bàn tử cái này thuyết pháp, cũng không có chút sinh khí, còn là cười ha hả nói, lão Hứa, ngươi nếu là thật muốn quyết tâm bán một viên thanh ti cảnh yêu đan, cũng thành, liền ghi tạc ta Chu Thanh trên đầu, các loại, chờ về sau ta xuất kiếm chém một vị thanh ti cảnh yêu tu, lập tức liền trả hết, ngươi nói như thế nào? Hứa Văn bất vi sở động, vậy ngươi tự đợi đến có thanh ti cảnh yêu đan sau đó rồi hãy tới tìm ta, dù sao cái này đầu cây trâm, cài tóc chạy không được. Chu Thanh nghiêm trang nói, tuy rằng dưới đời này cùng vợ ta mà giống nhau thông minh người không nhiều lắm, nhưng chắc chắn sẽ có hai cái mèo mù đụng với chuột chết đấy, nếu hết lần này tới lần khác nhìn trúng cái này đầu cây trâm, cài tóc, ta như thế nào cho phải? Vợ ta mà gả cho ta trọn vẹn 17 ngày rồi, không có đối với ta muốn qua bất luận cái gì một kiện đồ vật, có thể hết lần này tới lần khác ưa thích cái này đầu cây trâm, cài tóc, ta đây cái làm người phu quân đấy, sao có thể không hơn tâm? Hứa Văn mở to hai mắt, ngồi thẳng người, nhìn về phía Chu Thanh, cả giận nói, ngươi con mẹ nó đều muốn, liền cầm yêu đan, ngươi treo chui kiếm, không phải kiếm sĩ coi như xong, dũng khí cũng chưa đủ, không dám vì chính mình vợ đi chém giết một vị thanh ti cảnh yêu tu. Chu Thanh cười hắc hắc, cái này không người treo chọc ta, ta sao tốt ra tay, đến lúc đó vợ lại nên cùng ta giảng đạo lý rồi, nói là cái gì không thể không có hỏi mà giết, không thể không để ý mà giết, không thể tội chưa đủ mà giết, vợ ta mà thật sự là một cái gặp đạo lý nữ tử, ta xem nàng kỳ thật không nên luyện kiếm, ngược lại là đi làm giáo thư tiên sinh mới vô cùng tốt, nói không chừng gặp có rất nhiều đệ tử, đến lúc đó rừng đào khắp thiên hạ, ta cũng có thể lăn lộn được một tiếng tiên sinh, cớ sao mà không làm. Hứa Văn trừng mắt liếc Chu Thanh, trên thuyền này nhiều người như vậy, hắn ghét nhất chính là cái này kẻ nghèo hèn, cùng dễ tính, hết lần này tới lần khác da mặt hoàng sinh được như vậy dày, mặc kệ ngươi nói cái gì hắn đều lơ đễnh, hắn hết lần này tới lần khác chính là muốn làm cho hắn đem cái kia cây râm, cài tóc, bán cho hắn, những ngày này mỗi ngày đến dây dưa hắn, trong miệng tổng có chuyện nói không hết, làm cho Hứa Văn đều không thể không bội phục hắn mà nói lao thuộc tính. Chu Thanh thật vất vả an giấc trong chốc lát, tự hồ là thở dốc một hơi, sau đó lại tiếp tục mày dạn mặt dày nói ra, như vậy lão Hứa, ngươi xem trên người ta có ngươi thích ý đồ chơi không, ngươi xem trên thì lấy đi, dù sao chống đỡ cây trâm, cài tóc, tiền là được. Hứa Văn cẩn thận đánh giá Chu Thanh vài lần, theo hắn ăn mặc lại đến bên hông hắn treo lấy thanh kiếm kia, cười lạnh nói, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể đem ngươi chui này kiếm mẻ cho ta hay sao? Chu Thanh một chút đè lại bên hông thanh kiếm kia, thịt đau nói, chui này nhân gian có thể là của cải của ta, chém sắc như chém bùn, là dưới đời này nhất đẳng hảo kiếm, mặc dù là Triêu Thanh thu thanh kiếm kia cũng không thấy được có thể bị kịp được hắn, nếu cho ngươi rồi, ta khẳng định cả đêm ngủ không yên. Hứa Văn nhìn xem Chu Thanh tác phong, cười lạnh không thôi. Chu Thanh dừng một chút, sau đó coi như hạ quyết tâm, ngươi nếu là thật đều muốn, cho ngươi cũng thành, chui này nhân gian, mua xuống ngươi cái này cả tiệm cửa hàng đều dư xài, ngươi đem cây râm, cài tóc cho ta, chúng ta có tiền liền chuộc đồ, đến lúc đó cho ngươi hai khỏa thanh ti cảnh yêu đan. Chu Thanh đã làm thật lớn nhượng bộ, vốn cho là như vậy Hứa Văn liền muốn nhả ra, ai biết hắn đứng lên, một cước đá vào Chu Thanh trên mông đít, không kiên nhẫn nói, cút trứng, lão tử không rảnh cùng ngươi nét mực. Chu Thanh ánh mắt u oán, nhìn Hứa Văn vài mắt, Hứa Văn cảm thấy mất cả người nổi da gà. Chu Thanh suy nghĩ một chút, còn chuẩn bị nói cái gì đó, sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng nói, bảo. Chu Thanh cười quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa cái kia hình thể nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử sinh không tính là tuyệt mỹ, nhưng mà cũng cực kỳ xinh đẹp, nhìn xem bên này, mang trên mặt nhàn nhạt vui vẻ. Hứa Văn một lần nữa ngồi trở lại chiếc ghế, nhìn xéo qua Chu Thanh, nghĩ đến mập mạp chết bầm này nơi nào đến vận khí, tìm được cái này thì một cái vợ, con mẹ nó, không nói nàng kia có phải hay không kiếm sĩ, chỉ là cái này tướng mạo phối hợp Chu Thanh, lúc đó chẳng phải dư xài. Chu Thanh một đường chạy chậm đến đồng dạng treo kiếm nữ tử bên cạnh thân, ánh mắt ôm nhu nói, ta liền đi ra dạo chơi, cam đoan không gây chuyện, ngươi thế nào vẫn chưa yên tâm. Nữ tử cũng là tâm tư lung linh người, tự nhiên sẽ không ở trước mặt người ngoài đem nhà mình phu quân cuộn bách một mặt cho bày ra nói ra, chỉ là nhẹ nói, trong phòng khó chịu được sợ, đã nghĩ đi ra ngoài hóng hóng gió. Chu Thanh ấm giọng nói, sông lớn gió rét ai, ngươi cái thân thể này xương ở đâu chịu được. Nữ tử có chút bất đắc dĩ, bảo, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn là năm đó bình thường dân chúng ta luyện kiếm đã bao nhiêu năm ngươi còn nhớ rõ không? Chu Thanh có chút ủy khuất, thấp giọng nói ra, ta đây không phải lo lắng ngươi nha, nếu mặt khác nữ tử, bị, được cái này sông lớn gió thổi đã chết ta đều bỏ qua. Nữ tử trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó bất đắc dĩ nói, ngươi người này, nói chút ít lời N và Am, qua cờ, y như thế nào như vậy? Chu Thanh cười hắc hắc, cũng không phản bác, dù sao trời đất bao la cái này cô gái trước mắt lớn nhất nha. Hắn dắt nữ tử tay chậm rãi hướng phía bong tàu bên kia đi đến, thuyền lớn bong tàu rộng rãi, một ít cảnh giới tu vi không thấp tu sĩ ở đầu thuyền đã sớm chiếm đoạt khối lớn địa bàn, một chút cũng không để ý người bên ngoài cảm thụ. Chu Thanh nắm nữ tử đi vào một chỗ tương đối mà nói có chút rộng rãi đầu thuyền đứng lại, vịnh lan can, vừa cười vừa nói, chúng ta yêu thổ đi qua sau đó, liền đi Phật thổ nhìn xem được không, ngươi tổng nói hắn và còn đầu trọc đẹp mắt, chúng ta liền đi xem a. Nữ tử gặp bốn bề vắng lặng, liền lạnh mặt nói, ngươi không phải nói ta nếu nhìn mặt khác nam tử, liền muốn đào ánh mắt của ta sao? Chu Thanh thở dài, cô gái này tâm thế nào lão là như thế này, mình không phải là thuận miệng vừa nói, thế nào còn không qua được rồi đâu rồi, chuyện này đều trải qua bao lâu, không có chuyện còn luôn nhảy ra đến còn nói hơn mấy câu. Tiểu tổ tông ai, không nói đào ánh mắt của ngươi, coi như là ngươi dập đầu rách da, ta đều đau lòng muốn chết, ở đâu còn cam lòng làm ra loại này diệt sạch nhân tính sự tình đến. Nữ tử giống như cười mà không phải cười, ngươi bây giờ cảm thấy là diệt sạch nhân tính. Chu Thanh vỗ đầu một cái, nói sang chuyện khác, ngươi xem một chút cái này sông lớn cảnh, như thế nào? Nữ tử thủy chung không phải cái loại này không thuận theo không buông tha, nhà mình phu quân cho bậc thang liền theo bậc thang đi xuống chính là, nàng gật gật đầu, coi như cũng được đi. Nói xong câu đó, nữ tử lập tức hỏi, ngươi lúc nào mới có thể như là Triêu Thanh Thu như vậy danh khắp thiên hạ a? Chu Thanh cau mày nói, ta nào biết được, hắn so với ta sinh ra sớm nhiều như vậy năm, ta nếu so với hắn sinh ra sớm, không chừng hiện tại chính là ta đứng ở chỗ đó rồi. Nói xong câu đó, Chu Thanh lập tức hỏi, trách, hôm nay nghĩ như thế nào hỏi về chuyện này? Nữ tử vẻ mặt đương nhiên nói, ta chính là chờ ngươi danh khắp thiên hạ, trở thành dưới đời này lợi hại nhất kiếm tiên, sau đó tốt đổi lại vợ a. Chu Thanh vỗ cái ót, lại tới nữa, đó là từ lúc rất lâu lúc trước nhằm chán pha trò thời điểm cho nữ tử đã từng nói qua lời ông tiếng ve, lúc ấy nói ra được, liền hối hận vô cùng. Đối với nữ tử tính nết, ở chung được mấy chục năm, hắn cũng sớm đã thập phần rõ ràng, nếu nói sai một câu, vậy nhất định là cũng bị nữ tử nhảy ra đến nhắc tới tốt một hồi đấy. Nếu cãi nhau, đổi là phải đem lúc trước hắn phạm qua sai toàn bộ đều cho hắn nói lên một lần, cái này ai chịu nổi a? Có thể nói là chịu không được, cũng không gặp cảm thấy thời gian khổ sở rồi. Cái này con mẹ nó, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Chu Thanh vuốt vuốt gương mặt, nhìn xem bờ sông phong cảnh, thần tình bình thản, hắn không nói lời nào sự tình, kỳ thật một chút cũng không giống như là một cái lời nói lao. Nữ tử quay đầu cầm chặt tay của hắn, nói khẽ, vì một cái cây trâm, cài tóc, liền muốn đem nhân gian đều cho thế chấp đi ra ngoài, ngươi như vậy kiếm sĩ, không sợ lão tổ tông sinh khí? Chu Thanh có chút buồn bực nói, nhân gian trọng yếu, lão tổ tông cũng trọng yếu, nhưng mà ngươi còn kém rồi hả? Nữ tử phốc thử cười cười, một cái cây trâm, cài tóc, mà thôi, ngươi người này, luôn nhớ mãi không quên. Chu Thanh trong thanh âm có chút mệt mỏi, ngươi thật vất vả chọn trúng một kiện đồ vật, làm phu quân sao có thể không kiệt lực đi thay ngươi cầm, vì vậy ngươi cái tên này liền kiếm cũng không muốn rồi. Chu Thanh há hốc mồm, thấp giọng phản bác, cái kia vốn cũng không có xuất ra mấy lần kiếm, bảo, nữ tử há miệng, cắt ngang Chu Thanh mà nói, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là kiếm sĩ, một kiếm tại bên hông, là trách nhiệm. Chu Thanh thở dài, nhìn xem sông lớn cảnh, không nói gì, cũng không biết có phải hay không là đem nữ tử mà nói cho nghe vào tâm đi đấy. Nữ tử thổi sông lớn gió, trên mặt có chút ít vui vẻ, ngươi người này, lúc trước thư từ qua lại thời điểm, cũng không có cảm thấy ngươi là cái tính cách này con, gặp mặt lúc trước còn nói lấy thẹn thùng, gặp mặt lá gan lớn như vậy, nhấp lên năm đó, Chu Thanh đem trong đầu phiền muộn tâm tư đều quăng đi ra ngoài, cái kia năm đó không phải lần đầu tiên gặp ngươi liền cảm thấy ngươi là ta nghĩ muốn chiếu cố cả đời cô nương sao, ta nếu không sớm một chút biểu lộ tâm ý, ngươi muốn là thích người bên ngoài rồi, ta làm sao bây giờ, một người cô độc sống quãng đời còn lại. Nữ tử chật chật cười nói, cái kia nào có lần thứ nhất gặp mặt liền trảo tay của ta đấy, ta lúc ấy cũng chính là sợ hãi, bằng không thì sớm cho ngươi một cái tát rồi. Chu Thanh mang trên mặt vui vẻ, vậy ngươi lúc ấy không phải đáp ứng a? Vì sao hết lần này tới lần khác gật đầu? Nói lên gật đầu, ngươi không biết ta lúc ấy trong nội tâm nghĩ như thế nào đấy, hết lần này tới lần khác muốn ta hỏi hai lần, sẽ khiến ta toàn bộ người đều bất ổn đấy. Nữ tử xì một tiếng khinh miệt, không biết xấu hổ. Chu Thanh cười hắc hắc, không có phản bác. Bọn hắn từ lúc rất nhiều năm trước cũng đã là một đôi, chỉ là tại hơn 10 ngày lúc trước mới bái đường thành thân. Vừa lúc đó, cách đó không xa truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Chu Thanh thuận theo thanh âm hướng xa xa nhìn lại, trông thấy đầu thuyền một chỗ, có một tóc trắng lão ông thả câu, cứng trắng tại trong nước sông kéo ra một đuôi màu vàng kim óng ánh cá chép, yêu thổ hầu như tất cả đều là tu sĩ. Nếu nói là một chủng tộc trong liền một cái cũng tìm không ra đến đấy, chỉ sợ trừ đi dê tộc bên ngoài, cũng không còn có chủng tộc khác. Nhưng này đuôi cá chép chủng tộc kỳ thật cũng không có cường đại như thế, chỉ là tộc quần đặc thù, ăn loại này màu vàng cá chép thịt, cá, không nói mặt khác, nữ tử ăn liền muốn nét mặt tỏa sáng, da thịt như ngọc, tu sĩ tuy nói cảnh giới càng phát ra cao thâm sau đó, số tuổi thọ liền càng ngày càng dài, nhưng riêng phần mình tướng mạo, cùng với khác chiều cao cũng không thể cải biến, mặc dù là thông qua bí pháp nào đó cải biến thể diện, cũng không có thể cải biến hắn trên thực tế dung mạo, bí pháp triệt hồi, liền muốn khôi phục nguyên bản hình dạng, bởi vậy làm lúc cái kia đuôi màu vàng cá chép bị được tóc trắng lão ông nhấc lên đến từ về sau, đầu thuyền bên này rất nhanh liền có rất nhiều tu sĩ tranh nhau ra giá, theo một viên hóa hình cảnh yêu đan ra được một viên thanh ti cảnh yêu đan, cuối cùng cái kia tóc trắng lão ông lấy một viên thanh ti cảnh yêu đan cộng thêm một viên hóa hình cảnh yêu đan xuất thủ cái kia nhìn xem ít ỏi cân nặng màu vàng cá chép. Chu Thanh nhìn xem bên này, thở dài, ta cũng chính là sẽ không câu cá, bằng không thì lưỡi câu đứng lên một cái, thật tốt. Nữ tử thò tay vuốt vuốt eo của hắn, cười nói, kẻ đần. Chu Thanh cũng không phản bác, chính là tại ha ha cười ngây ngô. Đi ra ngoài bên ngoài, trừ đi cảnh giới tu vi bên ngoài, còn có thật nhiều muốn chú ý sự tình, ví dụ như là làm việc phương pháp, còn là đối xử mọi người xử sự, dù sao muốn chú ý sự tình hơn nhiều đi. Chu Thanh luôn luôn không thích cùng ngoại nhân giao tiếp, nếu không phải nữ tử nhìn trúng cái kia cây trâm cài tóc, hắn cũng không đến mức như một lời nói lao giống nhau cùng theo cái kia Hứa Văn một mực nhắc tới hắn. Đò ngang chậm rãi đi về phía trước, Đầu thuyền hai bên phong cảnh lắc lắc lui về phía sau, nữ tử có chút mệt mỏi, quay đầu nói, hồi đi, mệt mỏi. Chu Thanh gật gật đầu, không có phản bác, hai người quay người, muốn hướng phía thuyền lớn phòng trọ đi đến. Vừa lúc đó, bỗng nhiên bầu trời sinh ra một đạo nổ vang, bịch một tiếng, phía chân trời có một đạo thân ảnh ngã xuống đầu thuyền. Mọi người nhao nhao tản ra, nếu không phải thuyền lớn bản thân chính là pháp khí, cực kỳ kết bạn, như vậy chỉ là lần này, chỉ sợ muốn xuyên thấu này thuyền lớn. Người nọ lăn xuống đến trên bong thuyền thời điểm, cũng đã thành một cổ thi thể, xem ra khi còn sống phải là một vị thái thanh cảnh tu sĩ mới phải. Chỉ là vị kia yêu tu chết thảm, không ai dám đi ra phía trước xem xét, một vị thái thanh cảnh yêu tu không hiểu thấu chết ở cái địa phương này, xuất thủ vị kia còn không hiện thân, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Chu Thanh nhìn chằm chằm vào cổ thi thể kia miệng vết thương, dở khóc dở cười, là đạo vết kiếm. Nữ tử lập tức hỏi, nói như thế nào? Chu Thanh gật gật đầu, coi như cũng được. Nữ tử ồ một tiếng, không nói thêm lời, có một số việc đã biết tự thành. Hai người muốn hướng phía phòng trọ đi đến, nơi này có một viên thái thanh cảnh yêu đan, hiện tại không người nào dám động, chờ thêm chút ít thời điểm, nhất định sẽ lên tranh chấp, thậm chí đầu thuyền gặp việc binh đao gặp nhau. Chu Thanh không muốn lẫn vào, tuy rằng hắn cũng rất muốn viên kia yêu đan. Thuyền lớn tiếp tục đi về phía trước mấy ngày, lại là một ngày vào lúc giữa trưa, Chu Thanh ngồi xổm Hứa Văn trước mặt bắt đầu khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Hứa Văn đã sớm thói quen, tuy rằng còn là không thích mập mạp này, nhưng cũng lười há mồm nói cái gì đó rồi. Bỗng nhiên chỉ chốc lát, Chu Thanh có chút uể oải nói, lão Hứa, ta thanh kiếm này, ngươi thật đúng không muốn? Hứa Văn cười lạnh một tiếng, muốn chuẩn bị nói ra câu lời nói tàn nhẫn, có thể trong nháy mắt chứng kiến Chu Thanh ánh mắt, liền không có mở miệng. Chu Thanh thần tình bình thản, có mấy lời không nên nói, là tốt rồi tốt nát tại trong bụng. Lão Hứa hừ lạnh một tiếng, đến cùng còn là không muốn yếu thế, chỉ là khí thế đã so với lúc trước kém đi không ít, không dám nói thêm cái gì. Đi qua cái này sự việc xen giữa sau đó, Chu Thanh đặt mông ngồi xuống, không nói thêm gì đến. Sau một lát, thậm chí có hai cái phu nhân, theo đầu thuyền bên kia chậm rãi đi tới, tự hồ là có chút kinh ngạc vì sao nơi đây còn có một lúc giữa các nàng không có xem qua cửa hàng. Chúng phụ nhân ưa thích đi dạo cửa hàng là thiên tính, làm sao có thể dung được có loại chuyện này phát sinh. Vì vậy lúc cách nhiều ngày, cuối cùng là lại có người đi vào Hứa Văn trong cửa hàng. Hứa Văn còn là một bộ chẳng muốn phản ứng bộ dạng, trong tiệm đồ vật công khai ghi giá, hắn cũng lười giải thích. Mấy cái nữ tử tại trong tiệm loạn đi dạo, nhìn nhìn những cái kia giá cả, liền bắt đầu sinh ra chút ít tâm tình. Cái này cái gì thứ đồ hư, cũng bán một viên thanh ti cảnh yêu đan. Phụ nhân kia cầm lấy một cái cây trâm, cài tóc, chỉ vào Hứa Văn. Chu Thanh ngẩng đầu nhìn cái kia cây trâm, cài tóc, nghĩ đến ngươi nếu là thật cảm thấy không đắt, ta liền thực mất hứng. Hứa Văn vẫn như cũ, không muốn thì thôi vậy, ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Dĩ vãng Chu Thanh cảm thấy Hứa Văn cái này thái độ thật là xấu đến không được, hôm nay hết lần này tới lần khác cảm thấy Hứa Văn như vậy thật đúng là không tệ, bán không được tốt nhất. Quả nhiên, dựa vào Hứa Văn cái này phá tính khí, thật sự là không thể đem cái kia cây trâm, cài tóc, bán đi. Chu Thanh hướng về phía hắn dựng thẳng lấy ngón tay cái, cũng là cực kỳ bội phục. Sau đó mấy ngày, chợt có người đi vào Hứa Văn cửa hàng, có thể không có cái nào thật đúng có thể theo trong cửa hàng mang đi một kiện đồ vật đấy. Chu Thanh sau đó tốt mấy ngày này đều chưa từng xuất hiện ở bên này, vị này tính khí không lầm kiếm sĩ. Cái kia năm đó không phải lần đầu tiên gặp ngươi liền cảm thấy ngươi là ta nghĩ muốn chiếu cố cả đời cô nương sao, ta nếu không sớm một chút biểu lộ tâm ý, ngươi muốn là thích người bên ngoài rồi, ta làm sao bây giờ, một người cô độc sống quãng đời còn lại. Nữ tử chật chật cười nói, cái kia nào có lần thứ nhất gặp mặt liền trảo tay của ta đấy, ta lúc ấy cũng chính là sợ hãi, bằng không thì sớm cho ngươi một cái tát rồi. Chu Thanh mang trên mặt vui vẻ, vậy ngươi lúc ấy không phải đáp ứng a? Vì sao hết lần này tới lần khác gật đầu? Nói lên gật đầu, ngươi không biết ta lúc ấy trong nội tâm nghĩ như thế nào đấy, hết lần này tới lần khác muốn ta hỏi hai lần, sẽ khiến ta toàn bộ người đều bất ổn đấy. Nữ tử gì một tiếng khinh miệt, không biết xấu hổ. Chu Thanh cười hắc hắc, không có phản bác. Bọn hắn từ lúc rất nhiều năm trước cũng đã là một đôi, chỉ là tại hơn 10 ngày lúc trước mới bái đường thành thân. Vừa lúc đó, cách đó không xa truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Chu Thanh thuận theo thanh âm hướng xa xa nhìn lại, trông thấy đầu thuyền một chỗ, có một tóc trắng lão ông thả câu, cứng trắng tại trong nước sông kéo ra một đuôi màu vàng kim óng ánh cá chép. Yêu thổ hầu như tất cả đều là tu sĩ, nếu nói là một chủng tộc trong liền một cái cũng tìm không ra đến đấy, chỉ sợ trừ đi dê tộc bên ngoài, cũng không còn có chủng tộc khác. Nhưng này đuôi cá chép chủng tộc kỳ thật cũng không có cường đại như thế, chỉ là tộc quần đặc thù, ăn loại này màu vàng cá chép thịt, cá, không nói mặt khác, nữ tử ăn liền muốn nét mặt tỏa sáng, da thịt như ngọc. Tu sĩ tuy nói cảnh giới càng phát ra cao thâm sau đó, số tuổi thọ liền càng ngày càng dài, nhưng riêng phần mình tướng mạo, cùng với khác chiều cao cũng không thể cải biến, mặc dù là thông qua bí pháp nào đó cải biến thể diện, cũng không có thể cải biến hắn trên thực tế dung mạo. Bí pháp triệt hồi,